mình có thể tạo quan hệ thì cũng chỉ có vị Tiết nguyên soái này mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời là Tiết Phách sẽ tham dự kế hoạch biến thiên. Thế nhưng, chỉ cần được hắn ủng hộ một chút, cũng đã là đủ rồi. Chí ít, hắn có thể bang trợ mình đi nước cờ mấu chốt. Thân là một trong tam đại nguyên soái của băng nguyệt đế quốc. Phủ đệ của Tiết Phách có diện tích rất lớn. Hai lục cấp võ sĩ đưa hắn trước phủ đệ. Niệm Băng mới bảo bọn chúng ly khai. Một mình đi tới đại môn. Người nào dám xông vào phủ nguyên soái? Bốn gã binh sĩ thủ vệ cản Niệm Băng lại. Niệm Băng mỉm cười nói. Các vị đại ca, ta từ băng tiết thành Thanh Phong trai đến. Muốn cầu kiến nguyên soái. Vệ binh cao thấp đánh giá Niệm Băng vài lần. Nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, chia ra một người vào phủ hồi báo. Một lát sau, vệ binh mang theo một người có bộ dáng quản gia đi ra. Quản gia nghi hoặc nhìn Niệm Băng. Hỏi, ngươi là người của Thanh Phong trai? Trước kia tựa hồ chưa thấy qua ngươi. Kim sắc ma pháp bào của Niệm Băng khiến hắn sinh ra một chút nghi hoặc. Niệm Băng từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho quản gia. Nói, nhờ ngài đem phong thư này chuyển tới nguyên soái đại nhân. Ta nghĩ hắn sẽ muốn gặp ta. Phong thư này, chính là thư đề cử mà trước khi hắn ly khai băng tuyết thành. Đã nhờ Tiết Cực viết, nếu đã xác định mình tới băng nguyệt thành làm gì, Niệm Băng cũng phải chuẩn bị cho tốt. Quản gia cầm thư quay vào phủ nguyên soái. Niệm Băng cũng không sốt ruột, đứng ở ngoài cổng phủ nguyên soái nhìn ra đường cái. Đúng lúc này, một mã xa chạy tới trước phủ nguyên soái. Mã xa nhìn qua rất hoa lệ. Người hầu đi theo mã xa kéo màn xe. Hai người trước sau bước xuống mã xa. Xuống mã xa là hai nữ tử. Người xuống trước có niên kỷ nhỏ hơn. Nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi. Mắt ngọc mày ngài. Vô cùng xinh đẹp. Người xuống sau là một trung niên nữ tử. Y phục hoa lệ. Nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã. Được bao bọc bởi bọn người hầu đi tới đại môn. Niệm Băng vội vàng tránh sang một bên. Tạo ra lối đi tới đại môn. Nhị nữ thấy hắn thì không khỏi đều ngây người một chút. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn tướng mạo anh tuấn của Niệm Băng rồi quay về vệ binh ở một bên hỏi dò. Hắn là ai vậy? Sao đứng ở trước cửa phủ đệ chúng ta? Chấm, vệ binh lập tức tiến lên hồi đáp. Tiểu thư, hắn tự xưng là từ băng tiết thành Thanh Phong trai đến. Cầu kiến nguyên soái. Quản gia đã mang thư của hắn vào cho nguyên soái đại nhân xem. Thiếu nữ hiển nhiên rất hứng thú với Niệm Băng. À, ngươi là từ Thanh Phong trai tới sao? Nói như vậy, ngươi nhất định biết đường tỷ của ta. Chấm, Niệm Băng mỉm cười đáp. Nếu ngươi chỉ chính là Tiết Tĩnh, ta đây quả thực biết. Nói vậy ngươi chính là thiên kim của Tiết nguyên soái rồi. Đúng vậy, ta là Tiết Ngọc. Thật lâu không tới chơi băng tuyết thành. Thật muốn ăn kim hương khuyên của Minh Thúc Thúc làm. Nhìn dáng vẻ của Tiết Ngọc. Niệm Băng thầm nghĩ. Lại là một cô nương tham ăn. Trung niên Mỹ phụ mỉm cười nói. Nếu là từ Thanh Phong trai đến. Vậy thì cũng không phải ngoại nhân. Ngươi theo chúng ta cùng vào thôi. Ta nghĩ. Lão gia sẽ muốn gặp ngươi. Niệm Băng đi theo Mỹ phụ và Tiết Ngọc tiến nhập phủ nguyên soái. Đi chưa được mấy bước, thì đụng phải quản gia đang đâm đầu lao ra. Tiết phu nhân liền hỏi. Quả nhiên, Tiết Phách đang bảo quản gia tới mời Niệm Băng vào. Tiết Ngọc vốn đang muốn hỏi Niệm Băng về Thanh Phong trai. Lại bị Tiết phu nhân lôi đi. Niệm Băng đi theo quản gia xuyên qua ba cái sân. Lúc này mới đi tới thư phòng của phệ huyết diệt hồn Tiết Phách. Quản gia bẩm báo một tiếng, rồi mang Niệm Băng vào thư phòng. Vừa vào cửa, Niệm Băng liền thấy được Tiết Phách đang ngồi ở thư án. Tiết Phách thân hình cao lớn, ngồi ở chỗ đó xem sách. Tướng mạo của hắn chỉ ít có 7 phần tương tự như Tiết Cực. Khiến Niệm Băng kinh ngạc chính là, vị này Tiết Phách nguyên soái có danh xưng phệ huyết diệt hồn này. Trên người lại toát ra thi thư khí tức. Thoạt nhìn, hắn giống như một vị học sĩ bụng đầy kiến thức. Đâu có gì là phong phạm thiết huyết. Đương nhiên, Niệm Băng đã không phải là người thường kiến thức nông cạn. Bề ngoài là không đủ để phán đoán một người. Hắn lập tức tiến lên hành lễ nói.

Ngươi muốn làm một trù sư? Nhìn trang phục của ngươi, ngươi hẳn là một ma pháp sư mới đúng chứ? Niệm Băng mỉm cười, đáp, ai quy định là ma pháp sư không thể là trù sư chứ? Vừa nói, hắn vừa cởi kim sắc ma pháp bào trên người xuống, lộ ra trang phục bình dân bên trong. Một đầu bạch sắc trường phát xõa xuống vai, nhìn qua rất quái dị. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Nhìn bạch phát và trang phục bình dân của Niệm Băng, Tiết Phách nhíu mày, nói, ngươi rốt cuộc là muốn đùa giỡn cái gì? Niệm Băng tỏ ra kinh ngạc nhìn Tiết Phách, nguyên soái, chẳng lẽ Tiết Cực thúc thúc trong thư không có nói cho ngài rằng ta là một trù sư sao? Tiết Cực thúc thúc đã quyết định, trù thần đại tái 5 tháng sau sẽ do ta đại biểu cho Thanh Phong trai tham gia thi đấu. Ta nghĩ, trù nghệ của ta nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Vừa rồi khi tiến nhập phủ nguyên soái, ta đụng phải Tiết Ngọc tiểu thư. Tiểu thư tự hồ rất thích ăn kim hương khuyên của Thanh Phong trai. Thật sự là khéo, ta làm món này rất ngon. Mới tới Băng Nguyệt Thành, tiền trên người ta cũng đã tiêu hết. Ta cũng không cần nhiều thù lao. Chỉ cần nguyên soái có thể cho ta một chỗ nương thân là được. Tiết Phách nghi hoặc hỏi. Ngươi thật sự là một trù sư? Ta lần đầu tiên nghe nói có ma pháp trù sư. Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Trưa nay, chỉ cần ngươi có thể làm ra một bàn thức ăn khiến ta hài lòng, ta sẽ lưu ngươi lại phủ làm trù sư. Người đâu? Vâng, nguyên soái. Một người hầu từ bên ngoài đi vào hướng về phía Tiết Phách hành lễ. Cách chương.